Con quỷ áo xanh, chương 17, góc truyện audio.com. Tôi đặt tấm danh thiếp David Albright đưa cho tôi trên tủ gương. Tôi lẩm bẩm trong miệng. Maxim Baxter, trưởng phòng nhân sự, hãng đầu tư Lion, địa chỉ ghi dưới góc bên phải. Phố La Cienega, tôi ăn mặc nghiêm chỉnh đúng 10 giờ sang cho xe ra. Đã đến lúc tôi cần phải thu thập đủ thông tin. Tấm danh thiếp là một trong hai việc tôi cần phải tiến hành. Tôi phải lái xe trở lại thành phố, đến chỗ khu nhà văn phòng nhỏ hẹp ngay bên dưới Melrose. Ở phố La Cienega, bà nhân viên thư ký mái tóc màu xanh xám đang chăm chú dò sổ trên bàn giấy. Tôi đứng nghiêng soi bóng xuống chỗ cuốn sổ ghi chép, bà nhìn thấy cái bóng mới hỏi. Ông cần gì ạ? Tôi đến gặp ngài Baxter. Ông có giấy hẹn? Dạ không, ông Albright đưa cho tôi tấm danh thiếp dặn khi nào có dịp ghé lại đây. Tôi không biết ông Albright là ai. Bà nói vẫn nhìn theo chiếc bóng. Ngài Baxter bận rộn cả ngày. Có thể ngài biết ông Albright. Ông ta đưa cho tôi tấm danh thiếp này. Tôi quăng tấm thiếp xuống chỗ trang giấy trước mặt. Lúc này bà mới ngước nhìn. Bà nhìn xong vẻ mặt ngạc nhiên. Ồ kìa, tôi nhìn theo cười. Tôi ráng chờ dù ngài có bận đến đâu đi nữa. Hôm nay tôi được nghỉ việc. Để tôi xem ngài có rảnh. Thưa ông, Rolly à, mời ông ngồi chờ ở hạng ghế ngoài kia. Tôi sẽ quay lại ngay. Bà bước qua lối của phía sau bàn giấy. Một lát sau có một bà khác trở ra. Bà ngỡ ngàng nhìn tôi xong rồi ngồi xuống thế chỗ cho bà kia. Bên trong phòng đợi trang trí gọn gàng. Bên kia gần cửa sổ bày một bộ trường kỳ bọc da màu đen nhìn ra ngoài phố La Cienega. Nhìn qua cửa sổ thấy một nhà hàng ăn đẹp và lạ mắt. Nhà hàng Angus Steak, trước cổng là một tay gác gian mặc trang phục theo lối vệ binh. Nhanh nhẹn mở cửa tiếp đón những vị khách sang trọng. Những người sẵn sàng vùng ra hết một ngày lương cho cuộc tiêu khiển 45 phút. Tay gác gian coi bộ khoái chí lắm. Không biết mỗi bữa hắn kiếm được bao nhiêu tiền khách Bauer cho. Trước dãy trường kỳ bày một bàn cà phê dài. Trên mặt lót báo và những tờ tạp chí kinh doanh. Không có sách báo phụ nữ. Không có cả tranh ảnh thể thao dành cho mấy ông. Nhìn ra ngoài bên ba là những người gác gian nhìn chân mắt tôi quay lại đảo mắt khắp gian phòng. Trên tường gần chỗ trường kỳ treo tấm bản đồ phía trên chạm khắc một mô hình oval con chim đại bàng đang bổ nhào xuống. Móng chân kẹp ba mũi tên, bên dưới khác đầy tên các thành viên chủ chốt của hãng đầu tư Lion. Tôi được biết một số tên tuổi nhân vật quan trọng thường hay gặp trên báo tham. Đó là những tay luật sư, chủ nhà băng và những tay tài phiệt già nua. Tên của giám đốc ghi ở hàng cuối rất khiêm nhường bởi ông không muốn khoe tên tuổi người đứng đầu một đơn vị kinh doanh. Ngài Todd Carter là một nhân vật điển hình không thích phô trương tên tuổi trước công chúng. Tôi nghĩ không biết ông sẽ ăn nói ra sao nếu ông ta biết được một con bé người Pháp xa lạ đang đêm vô nhà lấy trộm chiếc xe ô tô của nạn nhân vừa bị giết chết lợi dụng danh nghĩa tên ông. Tôi WSNG đó bật cười thành tiếng đến nỗi bà thư ký giá chợt ngước nhìn với vẻ mặt khó chịu. Ông Rolly, ba tổ trưởng thư ký vừa gọi tên vừa bước về phía tôi. Ông thông cảm cho, ngài Baxter rất bận rộn. Ngài không rảnh đề, vậy thì ngài có thể gặp tôi chốc lát thôi rồi ngài trở lại công việc bình thường. Bà có vẻ không chịu, ông có thể cho biết nội dung cuộc trao đổi. Được chứ, chỉ ngài là ông chủ không muốn tôi nói ra việc này với nhân viên dưới quyền. Ông yên chí, bà vừa nói vừa có nuốt giận, mới công việc muốn trình bày với ngài Baxter xin ông cứ tự nhiên nói cho tôi nghe. Và lại ngài không thể gặp ông lúc này. Tôi là người thay mặt, ngay bây giờ, chỉ có lúc này thôi. Ông cần nhắn nhủ việc gì xin cứ nói cho tôi nghe, tôi còn phải lo giải quyết việc khác. Nói xong ba chìa ra một tập giấy, cầm cây bút chì, được đây, thưa cô, vì lý do riêng tôi nghĩ tốt hơn là nên xưng tên. Thưa ông, nội dung công việc cần nhắn, để xem, tôi nói, đây, nội dung là như vậy. Tôi có những thông tin cho ngài có tên gọi là Todd Carter. Chắc là ngài giám đốc của quý công ty. tôi nhận được một danh thiếp để tên ngài Baxter để chuyển thông tin đến chỗ ngài Carter, hay nói rõ hơn là tôi đã được ngài Dewitt Albright giao phó thi hành một nhiệm vụ. Tôi dừng lại ngay đó. Vậy hả, việc gì vậy ông? Bà muốn biết ngay, tôi hỏi lại, thưa ông, việc thế nào? Tôi cũng không ngờ bà ta lại nôn nóng đến thế. Ngài Albright thuê mướn tôi đi tìm người yêu đã bỏ ngài Carter ra đi. Bà buông cây viết chậm chậm nhìn xéo qua cặp kính hai tròng. Ông không nói đùa chứ? Dạ, tôi đâu dám làm chuyện đó. Nói thật ra, từ nhỏ đến giờ tôi chưa biết đùa là gì khi được phục vụ dưới quyền ngài giám đốc. Tôi không nói đùa đâu. Xin phép ông, bà nói. Bà đặt mạnh tập giấy xuống bàn làm tôi hoảng hồn. Bà vụt biến ngay qua phía cánh cửa sau lưng. Bà vừa đi được vài phút thì một ông cao lớn xuất hiện mắc bộ đồ xám sẫm bước ra gặp tôi. Người ông ta gầy, mái tóc đen dày cộm, chân mày đen rậm, cặp mắt ông như bị che khuất bởi hàng chân mày rậm. Chào ông Rolly, ông cười để lộ hàm răng trắng muốt chẳng khác gì lão Dewitt Albright. Thưa, có phải là ngài Baxter? Tôi đứng ngay dậy chia tay ra bát. Sao ông không vào đây cùng với chúng tôi? Lúc đi ngang qua chỗ hai bà thư ký mặt mũi nhăn nhó tôi biết thế nào rồi, họ cùng súng lại bàn tán ngay khi tôi và ngài Baxter bước qua lối cửa bên kia. Đây hành lang hẹp lót thảm rất êm. Trên tường trang trí vải lông màu xanh lơ. Đến cuối dãy hành lang nhìn trên cánh cửa gỗ có khắc hàng chữ Maxim T. Baxter. Phó giám đốc, chu vi phòng nhỏ hẹp thật khiêm nhường. Chiếc bàn giấy gỗ tần bì không lớn qua khổ. Kiểu cách, sàn lót ván gỗ thông. Cửa sổ nhìn ra phía bãi đậu xe. Thật bất tiện khi phải nói chuyện của ngài Carter ngay tại bàn ngoài trước. Vừa ngồi xuống Baxter nói ngay. Tôi không thích nghe chuyện đó. Ông bạn, sao, ông ta chỉ hỏi vậy mà tôi nghe như một mệnh lệnh từ kẻ bề trên. Tôi nhắc lại là không thích nghe chuyện đó. Thưa ngài Baxter, tôi chán mấy chuyện ông cho là không phải. Này nghe đây, đáng lẽ ông nên báo cho bà thư ký ngồi ngoài kia biết trước là phải để cho tôi vô đây gặp ông nói chuyện. Tôi yêu cầu bà ta chuyển lại nội dung ông cần nhắn. Ông Rolly, tôi được biết ông đang tìm việc làm. Tôi định gửi thư báo ngày giờ cho ông biết qua đường bưu điện. Tôi đến đây để gặp ngài Carter. Không được đâu, ông ta nói, chợt ông đứng ngay dậy như muốn dọa tôi. Tôi ngước nhìn rồi nói, này ông bạn, sao ông không chịu ngồi xuống đây gọi máy cho ngài giám đốc? Tôi không cần biết ông tự xưng là ai. Rolly, người có uy tín không ai xông ngay vô chỗ ngài Carter. May mà ông còn được tôi tiếp chuyện. Ý ông muốn nói là may cho tên nigger này được người quản lý dành chút ít thì giờ để chửi mắng hay sao hở? Ông Baxter liếc nhìn đồng hồ không thèm trả lời. Tôi có một cuộc hẹn. Ông Rolly, nếu như ông muốn gặp ngài Carter tôi nghĩ là ngài sẽ báo cho hay vào lúc nào thuận tiện. Bà thư ký của ngài đã cho tôi hay trước vậy mà ông nghĩ là tôi bịa chuyện mới khó chứ? Tôi nắm vững giờ giấc của ngài Carter hơn là mấy bà ngồi ngoài kia. Ông biết rõ những gì ngài giám đốc nói. Vậy mà ông lại không đếm xỉa gì đến tôi. Chấm, vậy thì có sao đâu? Ông ta hỏi lại, rồi ngồi xuống ghế. Tôi muốn nói cho ông biết là ngài giám đốc có thể sẽ phải ngồi trong nhà tù để điều hành công việc của hãng Lion nếu ông ta không chịu nói cho tôi nghe. Nhanh chóng nói ra ngay. Tôi chưa kịp hiểu ra mình vừa nói cái gì những cùng đủ tác động Baxter khiến ông ta phải nhấc máy. Ngài Carter, ông ta nói, người nhà của Albright đang có mặt tại đây cần gặp ông. Ngài còn nhớ Albright, người hợp tác với chúng ta trong vụ nàng Monet. Ông ta có vẻ gấp lắm thưa ngài. Dù sao ngài cần phải gặp mặt ông ta. Câu chuyện tiếp tục thêm một lúc nữa tôi nghĩ ra ngay mấu chốt vấn đề là ở chỗ đó. Baxter hướng dẫn tôi trở ra ngoài hành lang rẽ qua trái rồi mới bước vô cửa đi qua chỗ ban bệ thư ký văn phòng. Tôi đến dừng ngay trước căn phòng cửa đóng kín mít. Baxter lấy chìa khóa ra mở tôi nhìn vô thấy cánh cửa thang máy nhỏ hẹp đầy người. Mời vào, thang máy đưa ông lên tới đó. Baxter nói, tôi cảm thấy êm vô cùng và chỉ còn nghe tiếng máy rè rè phía dưới sàn để chân. Bên trong thang máy có đặt chiếc ghế dài, một cái gạt tàn, quanh tường, trên nóc trần lót vải nhung đỏ chia nhiều ô vuông. Mỗi ô vuông là hình một cặp vũ công nhảy điệu vồ ăn mặc theo lối như quân triều đình Pháp xưa. Nhìn khung cảnh sang trọng khiến tim tôi đập thình thịch, cửa vừa mở ra tôi gặp ngay một gã người nhỏ thó tóc màu đỏ. Mặc bộ đồ sẫm màu chắc là mua ở cửa hiệu Sierra Bắc. Bên trong mặc áo sơ mi trắng bé lật cổ ra ngoài. Ban đầu tôi tưởng gã là người giúp việc cho ngài Carter nhưng tôi chợt nhớ ra chỉ có mình gã ở bên trong. Có phải là ông Rolly? Gã giơ tay vuốt lại mái tóc rồi bắt tay tôi. Tay bắt tay lạnh nhạt, nhìn người gã nhỏ thó lặng lẽ đến nỗi tôi cứ tưởng đứa trẻ chứ không phải người lớn. Ông là Carter, tôi đến để báo cho ông. Gã giơ tay lắc đầu. Gã hướng dẫn tôi qua một gian phòng rộng rãi đến chỗ bày hai chiếc trường kỳ bọc nệm màu hồng đặt phía trước bàn giấy. Tôi nhìn chiếc bàn giấy cũng màu sắc và kích cỡ như chiếc đàn piano. Phía sau bàn giấy là tấm màn treo thêu kim tuyến kéo qua một bên nhìn ra thấy cảnh núi non khuất sau dãy phố Sunset Boulevard. Tôi chợt nghĩ con đường tiến thân từ phó giám đốc đi lên thật là dài. Gã mời tôi ngồi ở một đầu chiếc trường kỳ. Mời ông dùng rượu nhẹ. Gã chỉ tay về phía bình rượu màu nâu đặt cuối bàn gần chỗ tôi ngồi. Rượu gì thế? Giọng nói của tôi nghe lạc lõng trong gian phòng rộng thênh thang. Rượu brandy, lần đầu tôi mới nhìn thấy chai rượu ngon như vậy. Thích lắm chứ, tôi nghe ông Baxter nói ông có thông tin về lão Albright. Cũng không hẳn vậy đâu. Thưa ông, nghe vậy gã cau mày. Trông như đứa trẻ đang nghĩ ngợi. Tôi thấy tội nghiệp cho gã. Ông biết đó, tôi chẳng lấy gì làm sung sướng trước mọi việc xảy đến cho lão Albright. Thật tình mà nói, chính tôi là người kém may mắn trước những việc có dính dáng đến tôi kể từ lúc tôi biết được lão ấy. Chuyện gì vậy? Chuyện một cô nàng, bạn tôi, nàng bị giết chết ngay lúc định thăm hỏi về chuyện nàng Monet. Bọn cớm lại nghi cho tôi có dính dáng vô chuyện này. Tôi có quen biết bọn chặn xe cướp của với lại một số bọn du thủ du thực khắp vùng đô thị và cùng bởi tôi thăm dò tin tức về số phận người bạn. Của ông, Duff có việc gì không? Trong gã có vẻ lo âu tôi khoái chí mới kế tiếp. Lần cuối tôi gặp nàng thấy cũng bình thường. Ông nhìn thấy nàng à? Cô chứ, mới đêm hôm kia đây. Qua gương mặt xanh xao như trẻ nít tôi thấy gã lau nước mắt. Ông có nghe nàng nhắn nhủ gì không? Gã hỏi, lúc đó chúng tôi đang gặp chuyện rắc rối. Ông biết đó, câu chuyện thật lãng xẹt. Ban đầu thấy nàng, nghe cách nói chuyện tưởng đâu là một con đầm Pháp. Đến khi nhìn thấy cái xác, mới biết có thể nàng là dân ở vùng San Diego hay nơi khác đến. Xác chết nào mới được chứ? Tôi phải nói ra điều này bởi trước tiên chúng tôi đã thấy rõ một số việc. Ông cần thêm tiền, không đâu. Tôi đã nhận tiền trước rồi. Tôi đoán chừng chắc cũng là tiền của ông thôi. Cái tôi đang cần là nhờ ông cho biết hết mọi việc xảy ra như thế nào. Bởi ông biết đó tôi chẳng tin tưởng cái lão Albright này chút nào và ông nên quên đi chuyện bọn cớm. Tôi định nhờ một người bạn là Joppy nhưng thấy khó khăn cho gã. Tôi chợt nhớ chỉ còn mỗi ông là may ra giúp được. Tôi biết là ông muốn tìm cho ra bởi ông yêu nàng còn nếu có nói sai thì tôi xin chịu tội. Tôi yêu nàng Duff, gã nói, tôi nghe thế cảm thấy khó ấn khó nói. Gã không muốn tỏ ra là một người chín chắn. Hai bàn tay nắm chặt lại, tôi mồng gà dùng hát đi han nghĩ về nàng trong khi tôi còn đang nói chuyện. Ông nói cho tôi biết tại sao nhờ Albright đi tìm nàng. Carter luồn mấy ngón tay vuốt tóc, đưa mắt nhìn về phía dãy núi ngoài xa, ngần ngừ một lúc gã mới nói. Có một người tâm phúc báo cho tôi hãy lão Albright được việc lắm. Đáng tin cậy, có nhiều lý do khiến tôi nghĩ là việc này không thể nói suông được. Ông đã có vợ rồi. Chưa, tôi muốn lấy nàng Duff. Nàng không lấy trộm một món nào của ông chứ? Sao ông lại hỏi vậy? Lão Albright để ý đến chiếc vali của nàng nên tôi mới nghĩ chắc ông muốn thu hồi lại. Thì ông cứ cho là vậy đi, tôi không để ý mấy chuyện đó. Nàng bỏ đi đem theo một số tiền nhưng mà tôi không mang tới. Tôi muốn lấy nàng, Hùng vừa nói thấy nàng vẫn bình thường hở. Số tiền mất là bao nhiêu? Tôi cùng chả cần để ý, vậy nếu ông muốn tôi giải đáp thắc mắc thì ông phải cho tôi biết. 30.000 đô la. Gã nói nghe như có sẵn tiền trong túi. Chấm, tôi cất ở nhà, bởi vì chúng tôi phải cho công nhân nghỉ nửa ngày để thưởng công lại nhằm ngày phát lương nên nhà băng không thể phát tiền ra trước vì vậy tôi yêu cầu. Đem tới nhà, Hùng yêu cầu nhà băng đem tiền nhiều như vậy gửi tới nhà ông à. Mấy khi mới có một lần biết đâu bọn trộm nó hay được đêm lẻn vô nhà. Chắc quá đi rồi còn gì nữa. Gã cười, tiền bạc với tôi không thành vấn đề. Đã có xô xát với Daph. Nàng lấy hết số tiền rồi bỏ đi bởi nàng nghĩ rằng tôi không bao giờ nói chuyện với nàng nữa. Nàng đã tính sai, xô xát vì chuyện gì? Bọn chúng đòi tống tiền nàng. Nàng chạy tới cho tôi hay? Bọn chúng nghĩ ra mưu trước dùng nàng để tương kế tựu kế. Nàng quyết bỏ đi để cứu tôi. Bọn chúng làm gì được nàng không? Điều này thật khó nói. Tôi cho qua luôn, lão Albright đã hay chuyện tiền bạc chưa? Có, vậy là đã giải đáp hết thắc mắc cho ông rồi đó. Bây giờ tôi muốn biết số phận của nàng. Nàng có được khỏe không? Lần cuối tôi nhìn thấy nàng vẫn bình thường. Nàng đang tìm một người bạn, Frank Green, tôi tưởng đâu nghe nhắc tên một người là sẽ làm gã giật mình tỉnh ngộ. Thế nhưng Todd Carter giả vờ không nghe, ông định nói cái xác nghĩa là sao? Bọn tôi tìm đến nhà người bạn của nàng mới hay hắn đã chết nằm trên giường. Richard McG hả? Giọng nói Carter nghe lạnh tanh, tôi không rõ, chỉ biết hắn là Richard thế thôi. Nhà hắn ở phố Laurel Canyon Road phải không? Phải, thế thì hãy quá, nghe hắn chết tôi mừng. Mừng thiệt, hắn là tên ác ôn. Nàng có kể cho ông nghe hắn thường giao du với bọn trẻ. Nàng chỉ cho biết hắn là bạn, thì hẳn là vậy rồi. Hắn là tên chuyên làm tiền, một tay chuyên mồi chài bọn đồng tính. Hắn phục vụ cho mấy tay được dựa làm tiền thích bày những thứ vui chơi bệnh hoạn. Hắn chết nên đạp lái xe hắn đi. Mới tôi hôm kia, nàng cho hay sẽ dã từ thành phố. Bữa đó là lần cuối tôi còn nhìn thấy nàng. Bữa đó nàng mặc đồ gì? Mặt gã sáng rỡ, chờ đợi, nàng mặc áo xanh mang giày cao gót xanh. Có mang với chứ, chắc là có. Tôi không muốn gã nghĩ là mình dòm ngó kỹ quá. Vớ màu gì, chắc cũng là màu xanh. Gã nhe răng ra cười. Đúng là nàng rồi. Hùng nói cho tôi nghe nàng có ghim một cây kẹp chỗ này. Ngay chỗ trước ngực, một bên thôi, mà đúng rồi đấy, kẹp giò có lốm đốm màu xanh lục. Hùng uống thêm rượu đi chứ. Hùng ro ly, uống chứ, gã rót rượu ra ly. Nàng đẹp qua đi chứ. Phải không, nếu không thì ông cất công đi tìm nàng làm gì. Tôi chưa bao giờ được gần một người đẹp như vậy. Nàng xài mùi nước hoa dịu dàng khiến ta muốn xích lại gần hơn nữa để ngửi cho ra mùi. Mùi xà bông ivory chứ gì? Tôi nghĩ trong đầu, gã còn hỏi tôi nàng xài loại mỹ phẩm nào? Nàng để tóc kiểu gì? Gã kể cho tôi biết quê nàng ở New Orleans thuộc một gia đình gốc Pháp từ xa xưa con cháu dòng dõi Napoleon. Câu chuyện về nàng, tôi với gã nói cho nhau nghe hết nửa giờ. Rồi gã lại kể chuyện lẽ ra không nên nói về vô mình. Không phải chuyện ân ái, mà là chuyện nàng phải ôm lòng khi gã lo sợ chuyện gì đó và có lúc nàng phải đứng ra che chở vì một tay thủ kho hay một tên phục vụ bàn muốn hạ gục gã. Được tiếp xúc với ông Todd Carter tôi ngộ ra được một bài học lạ thường khác đời. Ý tôi muốn nói có một tên Negro đang ngồi bên trong văn phòng của một tay da trắng giàu có như hai người bạn thân thiết. Gần gũi hơn nữa kia, tôi dám nói là ông không hề tỏ ra lo sợ hãy khinh miệt như những tên da trắng mà tôi đã từng gặp gỡ. Trước đây tôi đã từng gặp như vậy rồi. Ông Todd Carter là một người giàu có đến nỗi không nhìn ra tôi như một con người bình thường. Ông kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện, có một lúc nào đó ông coi tôi như con chó cưng. Ông quỳ xuống ôm tôi vào lòng đó là những lúc ông cảm thấy yếu đuối. Phân biệt chủng tộc một cách tồi tệ đến thế đó. Thật tình ông cũng không nhận ra sự khác biệt giữa hai con người. ông chẳng thèm đếm xỉa gì đến tôi. Tôi không hơi đâu để ý chuyện đó. Tôi ngồi nhìn ông nhấp nháy môi kể về mối thất tình. Chợt tôi nhận ra ông như một con quái vật, giống như một đứa trẻ đang tới độ tuổi trưởng thành hành hạ cha mẹ đáng thương bằng sức mạnh và sự ngu muội của nó. Tôi yêu nàng, ông Rolly biết không, tôi sẽ tìm cách lôi kéo nàng trở lại. Tôi mong sao ông tìm lại được. Tôi nhắc chừng ông đừng cho lão Albright sắp lại gần nàng. Lão đang nhằm vô món tiền đó. Vậy ông có thể tìm nàng được chứ? Tôi trả ông $1,000. Còn lão Albright thì sao? Tôi sẽ báo cho nhân viên sa thải lão ngay. Lão không được cưỡng lệnh. Nếu lão chống lại thì sao? Tôi là một nhân vật giàu có. Ông Rolly, ngài thống đốc và cảnh sát trưởng đến nhà tôi ăn cơm mỗi ngày. Vậy sao họ không giúp ông? Ông quay mặt nhìn qua chỗ khác. Ông đi tìm nàng giúp tôi. Gã nói, ông phải ứng tiền trước làm tin. $200 chẳng hạn. Tôi sẽ ráng lo, tôi không nói tạm bậy đâu. Giờ này có thể nàng đã trở lại New Orleans. Gã đứng ngay dậy, nhếch mép cười. Gã chìa tay ra bắt vẻ hờ hững. Tôi sẽ bảo ông Baxter viết tấm séc. Ôi thôi tôi đang cần tiền mặt. Gã móc ví ra đếm tiền. Đây chỉ còn hơn 107 tiền lẻ. Còn lại tôi cho vét séc đưa sau. Tôi chỉ cần 150. Tôi nói, gã moi hết tiền trong ví. Đưa cho tôi, nói lẩm bẩm, ông giữ lấy, giữ hết đi, tôi lấy hết. Trên đường trở về tôi chợt nghĩ là mình không thể vượt qua khỏi cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Trong 36 trước không còn trước nào hay hơn là tẩu thoát. Tôi thì không còn đường chạy nên phải ở lại tìm cách bòn rút của bọn da trắng sẵn sàng vung tiền. Có tiền mua tiên còn được, có tiền để trả tiền thuê nhà, cho con mèo ăn, vì tiền nên Crater mới bị giết chết và cũng vì tiền lão Dewitt Albright định giết tôi. Tôi chợt nghĩ nếu có đủ tiền lúc đó tôi sẽ chuộc lại được mạng sống. Cách chương.